cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 486 cùng nhau mất thể diện. Cũng sắp đến đi, Tần Nhược Hy mở miệng nói. Tôn Tuyết Trinh hai tay ôm ngực, lẩm bẩm nói, không biết Tư gia lần này phái ra đại biểu là ai. Các ngươi Tần gia tổ tiên là đem cánh cửa, chúng ta Tôn gia là võ học thế gia, mà Tư gia thế đại buôn bán, đối với mấy cái này tự nhiên không có hai nhà chúng ta coi trọng, trong tộc hộ vệ đều là theo bên ngoài mời, sợ là không dễ dàng tìm tới thích hợp đại biểu chứ. Tần Nhược Hy nghe vậy ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, A Cửu hẳn là sẽ sắp xếp thỏa đáng. Tôn Tuyết Trinh gật gật đầu nói, nếu là Cửu gia tự mình chọn lựa người, dĩ nhiên là đáng để mong chờ. Hai người đang nói chuyện, cách đó không xa, một nhóm sáu người hướng về lôi đài phương hướng đi tới. Phía sau trên người năm người theo Tư gia tộc Huy, mà làm đầu dẫn năm người này, lại là một cái thân hình nhỏ yếu nữ hài tử. Tôn Tuyết Trinh nhìn người tới, nhất thời chân mày nhíu chặt, sắc mặt có chút không tốt lắm, đây không phải là cái đó họ Diệp nữ nhân sao? Làm sao sẽ là nàng? Lúc này Diệp Quảng Quảng chạy tới trước người Tôn Tuyết Trinh, mở miệng tự giới thiệu mình, Tôn Tiểu Thư, ngươi khỏe, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta họ Diệp, là lần này đại hội đấu võ Tư gia đại biểu. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Tôn Tuyết Trinh trong nháy mắt hoàn toàn âm trầm xuống, ngươi nói cái gì? Tư gia đại hội đấu võ đại biểu là ngươi. Diệp Quảng Quảng mặt không đổi sắc, không sai. Đây quả thực quá hoang đường, Tôn Tuyết Trinh nhất thời giận dữ, mặt đầy chịu nhục biểu tình. Trinh Trinh, chuyện gì xảy ra, nghe được bên này động tĩnh, Tôn Lạp Trọng đi tới hỏi. Tôn Tuyết Trinh nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, trên mặt tràn đầy vẻ giận, cha, Tư gia hơi bị quá mức phân, chúng ta thành tâm thành ý tổ chức trận này đại hội đấu võ, mời xin bọn họ tới tham gia, bọn họ lại phái thứ người như vậy tới làm nhục chúng ta. Ánh mắt của Tôn Lạp Trọng như lưỡi dao sắc bén như vậy tại trên người của Diệp Quảng Quảng quét qua, vị này là. Tôn Tuyết Trinh khẽ xì một tiếng mở miệng nói, chính là ta trước đã nói với ngươi, Tư Dạ Hàng tình nhân. Tôn Lạp Trọng vừa nghe nói như vậy, sắc mặt cũng thay đổi, vị tiểu thư này, vô luận ngươi là làm sao qua được, thật xin lỗi, nơi này không phải là ngươi tùy tiện chơi đùa địa phương. Nghe được Tôn Lạp Trọng những thứ này có thể nói nghiêm khắc nói, đối mặt với cái khác hai nhà tinh anh cười nhạo khinh bỉ ánh mắt, đi theo Diệp Quảng Quảng tới vô danh kia Tư gia tinh anh toàn bộ đều lộ ra vô cùng khó chịu biểu tình, trước tại Hứa quản gia bên kia ta chỉ muốn nói rồi, tại sao Cửu gia muốn cho nữ nhân này làm chúng ta dẫn đầu? Liền đúng a. Hại cho chúng ta toàn bộ đều đồng thời đi theo mất thể diện. Liền tại bầu không khí căng thẳng thời điểm, Tần Nhược Hy vội vàng đứng ra, đúng lúc mở miệng giải vây nói, Tôn Thúc Thúc, Tuyết Trinh, các ngươi đừng nóng giận, A Cửu tuyệt đối không có loại ý tứ này, vị này Diệp tiểu thư quả thật đối với phương diện võ học có chính mình độc đáo nhận xét, hơn nữa thân thủ bất phàm, Tư gia tuyệt đối không có xem thường trận này võ đạo đại hội ý tứ. Tôn Tuyết Trinh một bộ hận thiết bất thành cương biểu tình, Nhược Hy, Tư Dạ Hàng đối với ngươi như vậy, ngươi còn giúp hắn giảng hòa. Trước Tư gia bên kia lời đồn đãi hắn bị cái nữ nhân mê thần hồn điên đảo ta còn chưa tin, không nghĩ tới lại là thật sự. Tôn Tuyết Trinh chính phải tiếp tục nói, lúc này, môn đồ dẫn Mục Tùy Phong đến rồi. Sư phụ, Mục tiên sinh đến rồi. Tôn Tuyết Trinh cùng Tôn Lạp Trọng thấy vậy, không rảnh lại đi quản Diệp Quảng Quảng, sự chú ý nhất thời toàn bộ đều đặt ở trên người Mục Tùy Phong, vội vàng tiến lên nghênh đón. Tôn Lạp Trọng, Mục tiên sinh, không có từ xa tiếp đón, nhanh xin mời ngồi. Mục Tùy Phong chắp tay, Tôn tiên sinh khách khí, nghe danh đã lâu Tôn tiên sinh tiếng tốt. Hôm nay được nhìn thấy, là một mổ người vinh hạnh. Mục Tùy Phong đối với võ học mọi người luôn luôn đều là khách khí có thừa. Tôn Lạp Trọng nhất thời lần thấy mở mày mở mặt, một bên Tôn gia cái kia năm cái tinh anh cũng là mặt đầy kiêu ngạo. Tôn Tuyết Trinh tránh Mục Tùy Phong, đi tới bên cạnh Tần Nhược Hy, hạ thấp giọng mở miệng, Nhược Hy, ngươi liền nhìn như vậy, cái gì cũng không quản. Tần Nhược Hy chân mày hơi hơi nhíu lên, nhìn về phía Tôn Tuyết Trinh, A Cửu chuyện riêng. Không có phương tiện chúng ta hỏi tới, mà lần này đại hội đấu võ là ba nhà liên thủ tổ chức, A Cửu đã là sai Diệp tiểu thư tới, tự nhiên cũng là có quyết định của chính mình, huống chi, Diệp tiểu thư võ đạo phương diện thực lực quả thật không tầm thường. Nghe Tần Nhược Hy lời ấy, Tôn Tuyết Trinh quan sát Diệp Quảng Quảng mấy lần, cười lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường, vị này Diệp tiểu thư võ đạo thực lực không tầm thường. A. Vậy tốt nhất là như vậy. Đối với Diệp Quảng Quảng, Tôn Tuyết Trinh vô cùng chán ghét, Tư gia sự tình, nàng không xen vào, cùng nàng cũng không có chút nào quan hệ, chỉ bất quá, trận này đại hội đấu võ, Tôn gia nhưng là phe làm chủ, mà Tư gia ba vị đại biểu, đến lúc đó đều cần ra sân, dùng võ luận bàn, nhưng nếu như nữ nhân này ra sân sau náo làm trò cười cho thiên hạ, Tư gia mất thể diện ngược lại là không quan trọng, nhưng lại sẽ liên lụy bọn họ Tôn gia. Dù sao, lần này trừ có Lan Vương Seni ở ngoài, còn có Mục tiên sinh, hai vị đều là Tôn gia khách quý trọng khách. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng mang tới 5 tên mới hộ vệ, rối rít lắc đầu, sắc mặt phồng đỏ, giờ phút này đã là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nếu có thể đủ cho bọn họ một lần cơ hội lựa chọn, 5 người vô luận như thế nào cũng sẽ không theo nữ nhân này trước tới chỗ như vậy, chính nàng mất thể diện cũng được, liền bọn họ 5 người căn bản không ngóc đầu lên được. Mà đối với thái độ của Tôn gia, Diệp Quảng Quảng nhưng là cũng không biểu hiện ra cái gì tâm tình bất mãn tới, dị thường lãnh đạm bình tĩnh, có thể nói vô cùng phật hệ. Lần này tham gia đại hội đấu võ, Tư Dạ Hàn đều nói thắng bại bất luận, mà nàng nguyên bản cũng liền chưa từng suy nghĩ nhiều, chẳng qua là tới xem một chút, được thêm kiến thức, chỉ như vậy mà thôi. Diệp tiểu thư, xin mời. Giờ phút này, Tôn Tuyết Trinh nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, rất là không kiên nhẫn nói. Tôn Lạp Trọng chính là lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Quảng Quảng, tuy là trong lòng bất mãn, nhưng việc đã đến nước này, hắn lại cũng không thể nói gì được. Bất kể như thế nào, nữ nhân này là Tư gia gia chủ phái tới, mặt mũi của Tư Dạ Hàn, nhưng vẫn là phải cho mấy phần, nói cũng không thể nói quá mức khó nghe. Lúc này, Tôn Tuyết Trinh mang theo Diệp Quảng Quảng cùng Tần Nhược Hy đi tới chỗ dự thi gian. Tại chỗ dự thi phía trên, chính là Lan Vương Seni cùng Mục tiên sinh hai vị khách quý, hai người đối với này lần đại hội đấu võ, dường như cũng biểu hiện ra nồng nặc hứng thú. Phía dưới, ta tuyên bố một cái lần này đại hội đấu võ quy tắc. Giờ phút này, Tôn Tuyết Trinh quét mắt qua một cái toàn trường. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía không còn âm thanh nữa, hoàn toàn an tĩnh. Tư gia, Tần gia, còn có ta Tôn gia, các phái ra 5 vị cao thủ tỷ thí, mà ta cùng Tần Nhược Hy tiểu thư, còn có Diệp tiểu thư cuối cùng sẽ làm đại biểu dự thi, lần này tỷ thí, để cho rút thăm phương thức quyết định, vô luận thắng được cũng hoặc thất bại, đều có cơ hội lấy được Lan Vương Seni tiên sinh cùng Mục tiên sinh tự mình hướng dẫn. Nghe Tôn Tuyết Trinh nói như vậy, ba nhà cao thủ thần sắc hơi có chút kích động. Thắng không thắng được không có vấn đề, chủ yếu là muốn tiếp nhận Lan Vương Seni cùng Mục tiên sinh hướng dẫn. Tự nhiên, nói là như vậy, nếu có thể đủ tại ba đại thế gia liên thủ cử hành đại hội đấu võ trên thủ thắng, ngày sau, bọn họ tại từng người trong thế gia, nhất định sẽ được nhìn chăm chú, cũng được trọng dụng. Tần tiểu thư, không thành vấn đề đi. Tuyên bố xong quy tắc sau, Tôn Tuyết Trinh nhìn về phía Tần Nhược Hy. Ừ, quy tắc đã hiểu được, không có vấn đề, Tần Nhược Hy vuốt cằm nói. Dứt lời, Tôn Tuyết Trinh liếc Diệp Quảng Quảng một cái, cũng không cấp cho bất kỳ để ý tới, dường như cùng Diệp Quảng Quảng loại này tay nghiệp dư nói chuyện với nhau nửa câu, đối với nàng mà nói, bản thân liền là một loại tầng thứ trên làm nhục. Diệp Quảng Quảng đối với Tôn Tuyết Trinh mà nói chính là hơi dương xuống chân mày, bởi vì Tần Nhược Hy trước nói là đại biểu không cần ra sân, có thể bây giờ nhìn lại không phải như thế. Bất quá, cái này ngược lại cũng không có vấn đề. Tần Nhược Hy nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, giải thích, nguyên bản định chính là đại biểu không cần ra sân, sau đó dường như tạm thời đổi quy tắc, bất quá, chẳng qua là luận bàn mà thôi, đều sẽ điểm đến thì ngưng, hơn nữa lấy thực lực của Diệp tiểu thư, hẳn không có độ khó, Diệp tiểu thư có thể yên tâm. Diệp Quảng Quảng nghe vậy ngoắc ngoắc khóe môi, nàng coi như là nhìn đi ra rồi, theo yến sẽ bắt đầu, Tần Nhược Hy vẫn đang giúp nàng nói chuyện, đủ loại bưng nàng. Tần Nhược Hy đây là chuẩn bị thổi phồng đến chết nàng. Đầu tiên là ở trước mặt mọi người đem nàng nâng cao, sau đó sẽ nhìn lấy nàng không xuống đài được. Ngược lại là rất cao minh. Rất nhanh, phía dưới lôi đài đã dọn dẹp xong. Lôi đài là dùng vô cùng chuyên nghiệp tranh tài hạng lôi đài, phối hợp càng thêm chuyên nghiệp đoàn trọng tài đội, để bảo đảm lần này đại hội đấu võ tính công bình. Đối với lần này tính công bình của trận đấu, mọi người cũng là để ở trong mắt, cũng không bất kỳ dị nghị gì. Những thứ này chuyên nghiệp đoàn đội, đều là Tôn gia chọn lựa hàng đầu nhân viên chuyên nghiệp, có thể thấy Tôn gia đối với này lần đại hội đấu võ coi trọng. Rất nhanh, một người trung niên trọng tài, trong tay cầm ống trúc, đi tới xem cuộc chiến trong bữa tiệc. Vì bảo đảm tính công bình, phòng ngừa bất kỳ khả năng ăn gian nào, đại hội đấu võ áp dụng rút thăm hình thức, ba đại thế gia họ phân biệt bị bỏ vào trong ống trúc, mỗi một buổi diễn, thế gia đối quyết, đều viết ở trúc trên thẻ tre. Tần tiểu thư, ngươi trước hết mời. Tôn Tuyết Trinh nhìn về phía Tần Nhược Hy. Nghe tiếng, Tần Nhược Hy ngược lại cũng không khách khí, cổ tay xoay chuyển, đưa ngón tay đưa vào ống trúc, rút ra một cây tâm trúc. Tần Nhược Hy hướng về tâm trúc nhìn lại, trận thứ hai, Tần gia đối với Tôn gia. Chờ Tần Nhược Hy hút xong sau, Tôn Tuyết Trinh tự trong ống trúc rút ra tâm trúc, trận đầu, Tôn gia đối với Tư gia. Lần này đại hội đấu võ tổng cộng chỉ có ba nhà, cho nên ngươi cũng không cần rút, đem tâm trúc đưa cho trọng tài sau, Tôn Tuyết Trinh nhìn về phía Diệp Oảng Oảng nói. Nghe lời nói này, Diệp Oảng Oảng nhưng cũng không phản bác cái gì, đúng như Tôn Tuyết Trinh nói, đại hội đấu võ tổng cộng liền chỉ có ba nhà, Tần Nhược Hy cùng Tôn Tuyết Trinh đã rút ra qua tâm trúc, nàng lại rút ra một lần, cũng không có ý nghĩa gì. Giờ phút này, chỗ khách quý ngồi, Tôn Lạp Trọng chính phụng Bồi Mục đại sư cùng Lan Vương Seni nói chuyện với nhau, chỉ nghe trống đồng gõ, ba đại thế gia liên hiệp cử hành đại hội đấu võ đã là bắt đầu. Trận đầu, Tư gia đối mặt Tôn gia. Tư gia năm người hơi có chút khẩn trương, Tôn gia chính là võ đạo thế gia, không phải là người tầm thường có thể so với, trong nhà cao thủ nhiều như mây, lần này đại hội đấu võ, Tôn gia phái ra cao thủ, tất nhiên là hàng đầu một nhóm người. Tôn gia phái ra, chính là huynh đệ năm người, dựa theo võ đạo thực lực xếp hạng, Tôn lão đại tới Tôn lão ngũ thực lực yếu nhất, lão đại thực lực mạnh nhất. Bỉnh tính, ngươi lên trước. Tôn Tuyết Trinh nhìn về phía Tôn lão ngũ, mở miệng nói. Nghe tiếng, nam tử trẻ tuổi hướng về Tôn Tuyết Trinh khẽ vuốt cằm, nhanh chân hướng về lôi đài đi tới. Mấy hơi thở sau, Tôn gia lão ngũ đã đứng ở trên lôi đài. Các ngươi. Giờ phút này, Diệp Oảng Oảng hướng về Tư gia năm người quan sát. Thấy vậy, Tư gia năm người rối rít lắc đầu, nữ nhân này biết cái gì, chẳng lẽ còn muốn chỉ phái bọn họ ai lên trước ai hậu thượng. Mặc dù Hứa quản gia nói rồi, để cho bọn họ năm người nghe Diệp Oảng Oảng sai chỉ huy, nhưng nữ nhân kia căn bản đối với võ đạo một chữ cũng không biết, lung tung chỉ huy, chỉ có thể đạo đưa bọn họ tiết tấu đứt gãy. Diệp Oảng Oảng nhìn chằm chằm năm người trầm tư hồi lâu, cuối cùng lắc đầu một cái, tùy tiện lên đi. Đối với Tư gia cái này năm cái mới hộ vệ, Diệp Oảng Oảng cũng không biết mấy người thực lực như thế nào, chẳng bằng là để cho bọn họ tự do phát huy. Nhưng mà, Diệp Oảng Oảng những lời này, đối với người bên cạnh mà nói, lại là có chút buồn cười. Thân là một nhà đại biểu, không có chút nào quyết sách tính, đúng là để cho năm người tùy ý phát huy, coi là thật buồn cười đến cực hạn, Nhược Hy, Tư gia chẳng lẽ đối với chúng ta Tôn gia có ý kiến gì chứ? Tôn Tuyết Trinh nhìn về phía Tần Nhược Hy, ngữ khí bất thiện mở miệng. Nghe tiếng, Tần Nhược Hy nói, cũng không có, Tuyết Trinh, ngươi làm sao biết nói như vậy đây? Không, Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng, nếu không có ý kiến gì, tại sao phải để thứ người như vậy tới ác tâm cùng làm nhục chúng ta Tôn gia? Tư gia rõ ràng biết được lần này đại hội đấu võ đối với tầm quan trọng của Tôn gia, huống chi, vẫn là do Tôn gia làm chủ, nữ nhân này đối với võ học căn bản một chữ cũng không biết, thậm chí liền một chút xíu quyết sách tính cũng không có, đây không phải là nhục nhã chúng ta Tôn gia, lại là có ý gì? Tôn Tuyết Trinh vốn định nhịn được, cuối cùng vẫn là quả thực không nuốt trôi khẩu khí này. Thật ra thì, Diệp Oảng Oảng cùng Tư Dạ Hàng là quan hệ như thế nào, cùng Tư gia lại là bực nào địa vị, đối với Tôn gia mà nói, không có có mảy may quan hệ. Tôn gia từ trước đến giờ chỉ kính trọng cường giả, như cái này Diệp Oảng Oảng coi là thật đối với võ học có nhất định thành tựu cùng nghiên cứu, cái kia Tôn gia tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều, lấy lễ đãi khách thật đó là tự nhiên. Chỉ bất quá, theo Tôn gia, Diệp Oảng Oảng chẳng qua chỉ là dựa vào cái kia một tấm da mặt giỏi về đòi nam nhân tốt, đối với võ học, làm sao có thể hiểu được mảy may. Liền như vậy, xuất hiện tại Tôn gia coi như phe làm chủ võ đạo tỷ đấu trong buổi họp, đối với Tôn gia, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, quả thực trở thành một loại làm nhục. Đối với Tôn Tuyết Trinh cùng Tôn gia thái độ, Diệp Oảng Oảng cũng không cấp cho bất kỳ đáp lại nào. Nàng đã đáp ứng Tư Dạ Hàng, không gây rắc rối, huống chi, lần này tới, nàng chẳng qua chỉ là muốn gặp gỡ một phen, chỉ như vậy mà thôi, cũng chưa từng dự định qua chính mình ra sân tí thí luận bàn. Nhưng mà, Diệp Oảng Oảng để cho Tư gia năm người tự do phát huy, đối với Tư gia năm vị mới hộ vệ mà nói, nhưng là thiên đại hảo sự. Mấy người thương nghị một phen, quyết định để cho một vị tuổi chừng 20 tuổi ra mặt nam tử trẻ tuổi trước đi thử một chút Tôn gia nước kết quả bao sâu. Tôn gia phái ra nam tử, thực lực ở bên trong năm người, tương đối mà nói, phải làm là yếu nhất một vị, vậy bọn họ liền cũng trước phái ra yếu nhất một người ứng đối. Rất nhanh, Tư gia trẻ tuổi hộ vệ đi lên lôi đài, nhìn về phía Tôn gia nam tử, mở miệng nói, Tư gia hộ vệ, Lưu Sầm. Bình tĩnh, Tôn gia nam tử lãnh đạm thờ ơ mở miệng, dường như hoàn toàn chưa đem Tư gia hộ vệ để ở trong mắt. Ha ha! Cái giá làm thật không nhỏ, Tư gia hộ vệ cười lạnh một tiếng, chợt ôm quyền, đắc tội rồi. Nói xong, Tư gia trẻ tuổi hộ vệ bước ra một bước, cả người đã là đi tới trước người Bỉnh Tín, thông thạo quyền pháp trong nháy mắt thi triển mà ra. Nhưng mà, Tôn gia nam tử Bỉnh Tín nhưng là đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, dường như không có chút nào tránh né ý tứ. Người nhà họ Tôn yếu như vậy. Theo Tư gia trẻ tuổi hộ vệ đấm ra một quyền, thấy Bỉnh Tín cũng chưa hề đụng tới, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà, làm Tư gia trẻ tuổi hộ vệ quơ ra một quyền, khoảng cách Tôn gia nam tử chưa đủ ba tấc thời điểm, một đạo xé gió chi âm vang lên. Tư gia trẻ tuổi hộ vệ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, bụng nhưng là bị Bỉnh Tín một đòn trọng tiên thối. Lúc này, Tư gia trẻ tuổi hộ vệ một tiếng kêu thảm, cả người thật giống như đoạn tuyến diều giấy, chốc lát gian tung tóe ra lôi đài, nặng nề té trong đám người. Là ta đắc tội rồi mới đúng, Bỉnh Tín lãnh đạm liếc mắt một cái bị chính mình té bay lôi đài Tư gia trẻ tuổi hộ vệ, trong miệng lạnh lùng lên tiếng. Tôn gia, Bỉnh Tín thắng, sau 20 phút, thắng được phương tiếp tục tiếp nhận phe thất bại khiêu chiến. Lúc này, một người trung niên trọng tài tuyên bố. Mạnh như vậy. Tư gia còn lại bốn người đem trẻ tuổi hộ vệ đỡ lên sau lưng, không khỏi trố mắt nhìn nhau, cái kia một cái trọng tiên thối, lực đạo cùng tốc độ gần như hoàn mỹ. Nhất là thời cơ cũng vừa nhiều chỗ tốt, cái kia Tôn gia Bỉnh Tín là một vị am hiểu cước pháp cao thủ. Thậm chí, Tư gia trẻ tuổi hộ vệ, không thấy rõ Tôn gia Bỉnh Tín là như thế nào ra chân, chính mình cũng đã trúng chiêu bị đánh bay lôi đài, đã mất đi tư cách tranh tài. Trọng tài, không cần lãng phí thời gian, hiện tại liền có thể tiếp tục. Tôn gia Bỉnh Tín nhìn về phía đoàn trọng tài, nhàn nhạt lên tiếng nói. Nghe lời nói này, đoàn trọng tài tiến hành ngắn ngủi thương nghị, cuối cùng đáp ứng Tôn gia Bỉnh Tín yêu cầu. Tuyển thủ dự thi đấu qua một trận, nghỉ ngơi là quyền lợi của bọn hắn, nếu không nguyện nghỉ ngơi, ai cũng không can thiệp được.